Đạo, chương 1453, bức lui ngũ hành tinh. Góc truyện audio.com. GT, đạo ma, đạo hiền chính là chiến thần cung tu sĩ. Thành đạo nhiều năm, một thân thần thông kinh người vô cùng. Phao, ngâm, sách, a, hổ vương càng là xuất thân cự nhân tộc. Vì trời sinh chiến sĩ, chiến lực chi biêu hãn. Viễn siêu đồng cấp tu sĩ, tung hoành phá diệt, tan vỡ, khó kiếm đối thủ, còn thừa nhân tổ, thiên đình, địa lô ma tổ bọn người. Mỗi người đều là tộc đàn lão tổ đẳng cấp đích nhân vật. Tu vi tuy nhiên hơi yếu một bậc, thực sự tuyệt đối là phá diệt tu sĩ bên trong đích cường giả. Cái này 12 người như thật đúng liều lĩnh hung hãn liều chết khoảnh khắc phu nhân sắc mặt lập tức trắng bệch. Trong nội tâm bỗng nhiên sinh ra một cổ hối hận. Lần này, nàng tự hồ làm một kiện thật quá ngu xuẩn sự tình. Ô Lạp thị hộ vệ như lâm đại địch, lại chưa từng có chút bối rối. Như trước thủ hộ tại bước liễn quanh thân, bọn hắn có thể được chọn lựa đến hộ tống tiểu thư phi thăng đại thiên giới. Tự nhiên là Ô Lạp thị dòng chính, độ trung thành không thể nghi ngờ. Mặc dù liều chết cũng sẽ không lui bước nửa bước. Lê Độ trầm mặc, một lúc sau cười khổ một tiếng, chắp tay mở miệng, lão phu thừa nhận, trước khi xác thực coi thường tiêu thần đạo hữu tu vi, như ra tay chém giết, lão phu tự nhận sẽ không bị thua. Thực sự không có nắm chắc hộ vệ tiểu thư an nguy việc này như vậy thôi. Lão phu lập tức dẫn người rời đi. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Mặc dù hắn là tạo vật đại tôn tu vi, dưới mắt nhưng lại không thể không cúi đầu lui bước. Tiêu thần sắc mặt sẳng giọng, nhàn nhạt mở miệng, bổn tọa nguyên sẽ không còn sống sự tình chi niệm. Đã Lê đạo hữu muốn rời đi, tự tiện rút đi tựu là, bổn tọa sẽ không ngăn trở. Lê Độ gật đầu, thở dài một tiếng, quay người dẫn đầu tuy viễn giới một chuyến đi xa. Tiêu thần đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa, phất tay áo quay người, nói, thu hỏa long ngọc, chúng ta lập tức rời đi tại đây. Mới khí tức bộc phát, dù chưa giao thủ, thực sự có khả năng đưa tới cường địch, coi chừng một ít luôn tốt. Đạo ma, đạo hiền nghe vậy kính cẩn đồng ý, lập tức ra tay thu hỏa long ngọc. Một lát sau hoàn thành. Một chuyến hướng mặt khác một chỗ phương hướng bước đi. Lê Độ thần sắc trầm xuống. Khuôn mặt cứng ngắc không nói một lời. Trên người tràn ngập nhàn nhạt hàn ý. Bảy tên áo giáp tu sĩ có chút cúi đầu. Càng là không dám nhiều lời. Ngay cả tiếng thở dốc đều bị tận lực giảm thấp xuống rất nhiều. Phụ nhân kia như trước đi theo tại bước liễn bên cạnh. Sắc mặt trong sạch nảy ra. Thỉnh thoảng một nghiến răng nghiến lợi, trong mắt thiếu chút nữa phun ra lửa. Bước liễn thượng tiểu thư cố ý mở miệng an ủi, nhưng bởi vì quen thuộc Vân Di tính tình, há to miệng, còn không có nhiều lời. Chỉ là đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại, nhẫn thụ lấy trong cơ thể bao giờ cũng đau đớn. Tốt rồi, đã là lỗi của ta. Ta đi về phía cái kia tiêu thần bồi tội tựu là... Mặc kệ hắn muốn đánh muốn giết, ta nhất định sẽ đem hỏa long ngọc đái trở về. Phu nhân đột nhiên dừng bước lại, thét chói tai vang lên mở miệng, thanh âm chói tai vô cùng. Lê Độ sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên quay người, trầm giọng nói, im ngay, hẳn là ngươi còn ngại chính mình gây họa không đủ đại sao. Cần phải muốn liên lụy tiểu thư ngoài ý muốn nổi lên. Ngươi mới có thể thỏa mãn phải hay là không? Ngươi tuy nhiên là tiểu thư nhũ mẫu, nhưng lão phu mới được là gia chủ khâm định hộ tống thủ lĩnh. Như ngươi còn dám gây chuyện, mặc dù có tiểu thư che chở ngươi, lão phu cũng thế tất sẽ không khinh suất tha thứ. Phu nhân tự kiềm chế thân phận, từ trước đến nay ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, tại chủ nhà chung địa vị cũng có chút siêu nhiên. Lê Độ tuy là gia tộc cung phụng, địa vị tôn sùng, lại từ trước đến nay cùng nàng ngang hàng tương giao. Càng là bằng thêm phụ nhân này vài phần khí diễm. Nhưng dưới mắt Lê Độ tức giận, Phụ nhân này trong nội tâm run lên. Chung quy là sợ rồi. Hiện nay không phải tại Tuy Viễn giới. Nếu thật chọc giận Lê Độ ra tay trừng trị cùng nàng. Nhưng không có người có thể hộ được. Phụ nhân này khí thế lập tức tự yếu đi xuống dưới. Ta cũng là nghĩ đến đem Hỏa Long Ngọc thu nhập trong tay. Vật ấy đối với tiểu thư trọng yếu. Lê Độ ngươi ưng thuận biết được. Lê Độ trên mặt tức giận đột nhiên tán đi. Hóa thành cười khổ một tiếng. Cái kia Tiêu Thần một thân tu vi khoảng cách tạo vật đại tôn bất quá nửa bước xa. Mà lại hắn trong tay tất nhiên còn có át chủ bài. Mặc dù lão phu ra tay, cũng không có thể đem hắn đánh bại. Huống hồ hắn dưới chướng 12 phá diệt, tan vỡ, cũng mỗi người cường hoành. Như lão phu bị hắn cuốn lấy, các ngươi khả năng hộ được tiểu thư an nguy. Ngư, ơi này là hạng người tâm cao khí ngạo. Nếu là trước khi ta và ngươi tốt nói mở miệng trao đổi, chưa hẳn không thể đạt được Hỏa Long Ngọc. Nhưng hôm nay hắn đã mở miệng cự tuyệt. Tựu quả quyết không có cải biến ý niệm khả năng. Vân Thuần, những năm gần đây này, tính tình của ngươi không thể thu liễm nửa điểm. Ta biết được ngươi nóng lòng bang giúp tiểu thư đạt được Hỏa Long Ngọc. Nhưng hiện nay ngươi lại đem chuyện này triệt để làm hư rồi. Phu nhân há to miệng, lại một câu cũng không có nói ra. Trong nội tâm đã sinh ra hối hận. Nhưng hôm nay hối hận cũng đã chậm. Bước liễn thượng thiếu nữ thò tay khoác ở phu nhân cánh tay, nhẹ giọng mở miệng: Vân Di, ta biết được ngươi là thật tâm tốt với ta đấy, cũng đừng có bởi vậy sự tình mà tự trách rồi. Cái này Hỏa Long Ngọc bỏ qua thì cũng thôi đi, dù sao sau đó không lâu chúng ta có thể tiến vào đại thiên giới. Chắc hẳn đến lúc đó cũng không cần Hỏa Long Ngọc áp chế trong cơ thể âm hàn tức giận. Nói điểm chỗ, thiếu nữ có chút ngẩng đầu nhìn về phía Lê Độ. Lê Thúc, chúng ta nắm chặt thời gian chạy đi à? Lê Độ âm thầm thở dài một tiếng. Chắp tay đồng ý, mang theo Tuy Viễn giới một chuyến đi xa. Tạo vật đại tôn cấp đích nhân vật A-Hát. Đại nhân rõ ràng có thể đem cái kia Lê Độ xinh xinh bức lui. Quả nhiên lợi hại, đại nhân chưa bước vào tạo vật liền có vượt cấp mà chiến tư cách. Ít ngày nữa tấn chức, sợ là có thể tung hoành tạo vật đại tôn cảnh ít có địch thủ rồi. Đến lúc đó chỉ cần cẩn thận chớ để đi trêu chọc sáng thế cảnh và đã ngoài cường giả. Chúng ta đi theo tại đại nhân bên người, tại đại thiên giới chung hoàn toàn có thể đứng vững gót chân. Ngày sau chưa hẳn không thể xông tiếp theo phiến sâu sắc cơ nghiệp. Ta dám cam đoan, đại nhân hiện tại tuy nhiên thế yếu. Nhưng ngày sau tất nhiên sẽ có quật khởi thời điểm. Ta và ngươi nếu có thể theo sát lấy đại nhân bộ pháp. Ngày sau nhất định có thể đạt được xứng đáng chỗ tốt. Đạo ma, đạo hiền nghe bên người mọi người thần thức nói chuyện với nhau. Đang đối mặt. Trên mặt không khỏi lộ ra ý vui mừng. Đại nhân hôm nay ra tay, không chỉ có thực lực ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, càng là một lần hành động chấn nhiếp mọi người đem hắn hàng phục. Tiến vào đại thiên giới về sau, chỉ sợ lại để cho bọn hắn đi, những người này cũng sẽ không đáp ứng. Như vậy ra, đại nhân coi như là sơ bộ đã thành lập nên chính mình thành viên tổ chức. Vạn sự khởi đầu nan, bước ra bước đầu tiên, ngày sau coi chừng kinh doanh, luôn luôn long trời lở đất khiếp sợ thế nhân một ngày. Tiêu Thần cầm đầu cất bước mà đi, sau lưng mọi người thần thức nói chuyện với nhau tất nhiên là không cách nào giấu giếm được hắn cảm ứng. Thoáng dụng tâm, có thể nghe được bọn hắn nói, khóe miệng của hắn lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, lập tức tiêu tán. Lông mày nhịn không được có chút nhăn lại. Hôm nay chỉ là tại giới uyên ở bên trong. Gặp Tuy Viễn giới một chuyến lực lượng liền lại để cho hắn rất là chấn động. Lê Độ càng là đường đường tạo vật đại tôn tu vi. Hôm nay nếu không có người này trong lòng còn có cố kỵ, sợ là khó tránh khỏi một hồi chém giết. Cùng người này chiến, Tiêu Thần cũng không tất thắng nắm chắc. Như thất bại, Chỉ sợ một chuyến phi thăng tu sĩ, chưa tiến vào linh giới sẽ gặp bị người chém giết, rơi vào thân tử đạo tiêu. Kết cục, chưa tiến vào đại thiên giới ở bên trong, cũng đã gặp như vậy hung hiểm. Ngày sau nguy cơ trình độ có thể nghĩ, tiêu thần trong nội tâm kiêng kỵ, nhưng trên mặt lại không một chút vẻ sầu lo. Hôm nay hắn chỗ cần phải làm là khống chế ở bên người hết thảy có thể nắm giữ lực lượng. Dùng cầu tại trong thời gian ngắn nhất có được tự bảo vệ mình chi lực. Bảo đảm bản thân không việc gì. Ngày sau mọi việc mới có thể từ từ đổ chi. Hôm nay hắn đã ra tay khuất phục sau lưng mọi người. Chỉ có giữ vững bình tĩnh khó lường, mới có thể kiên định bọn hắn đi theo ý niệm. Điểm ấy tiêu thần trong nội tâm có chút tinh tường. Dùng ta hiện nay tu vi, ứng đối tạo vật đại tôn cũng không nắm chắc. Cũng may hôm nay tu vi đã đến gần như đột phá chi cảnh. Tùy thời cũng có thể bước ra cuối cùng nửa bước. Ngừng tụ âm dương bổn nguyên, thành tựu tạo vật. Đến lúc đó tu vi phóng đại, sáng thế phía dưới đều có thể không sợ. Tiêu thần ý niệm tới đây, trong nội tâm hơi lỏng. Âm dương bổn nguyên ngưng tụ còn chênh lệch cuối cùng một đường, lại chậm chạp không cách nào hoàn thành. Cũng may tiêu thần tâm tình trầm ổn, đã sớm trải qua tình như vậy hình, biết được dục tốc bất đạt đạo lý. Tâm tình bình tĩnh trầm ổn, cũng không nôn nóng chi ý, thuận theo tự nhiên. Thời cơ đã đến tự nhiên sẽ nước chảy thành sông, nếu không cưỡng cầu vô ích. Đại nhân, phía trước có một tòa lơ lửng đảo, có lẽ sẽ có bảo vật, nhưng hay không tặng cho thủ hạ đi dò xét một phen. Đạo ma mở miệng, thần thái càng phát ra nhiều hơn vài phần kính cẩn. Sau lưng nhân tộc, hổ vương bọn người trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Một đường đi tới xâm nhập giới uyên, bọn hắn đã gặt hái được không ít dị bảo. Trong đó một ít thậm chí đối với phá diệt tu sĩ cũng là khó được bảo vật. Tự nhiên trong nội tâm vui mừng, mà giới uyên ở bên trong, không có gì ngoài số ít bảo vật bên ngoài. Đại đô tồn tại môi giới bên trong, tỷ như trước khi đoạt được hỏa long ngọc, tựu là tại một khối thiên thạch chung, mà lơ lửng đảo, tựu là từng tòa tính chất cứng rắn núi đá đảo nhỏ, lơ lửng tại hư vô bên trong. Tuy nhiên rất nhiều cũng đã bị tu sĩ thanh lý qua không có vật gì. Nhưng vạn nhất là chưa từng bị người phát hiện qua lơ lửng đảo, 8-9 phần 10 sẽ có bảo vật. Tiêu thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, nói, coi chừng một ít, nếu có không đúng lập tức lui về. Vâng, đại nhân, đạo ma hành lễ, bên ngoài cơ thể độn quang chớp lên, thẳng đến phía trước cái kia lơ lửng đảo mà đi. Tiêu thần bọn người liền chờ ở tại chỗ, để ngừa vạn nhất, thu bảo vật một loạt trên xuống. Tại giới uyên trung là cực kỳ ngu xuẩn cử động. Một khi ra ngoài ý muốn, ngay cả tìm kiếm cứu viện cơ hội chạy thoát đều không có. Đạo ma rơi vào lơ lửng ở trên đảo, thân ảnh chui vào trong đó. Một lát sau đột nhiên phát ra một tiếng kinh hỉ hoan hô. Đại nhân, đây là một tòa chưa từng bị người khai quật qua lơ lửng đảo. Phía trên này có cực kỳ tinh khiết ngũ hành tinh. Số lượng rất nhiều, ngũ hành tinh. Do ngũ hành lực lượng hội tụ dung hợp mà thành tinh thạch. Hắn hình thể cùng tầm thường linh thạch không kém bao nhiêu, nhưng lại nồng đậm màu xanh. Trong đó coi như có mây sương mù phập phồng bốc lên, điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa. Có chút kỳ dị, loại này màu xanh chính là cực kỳ nồng đậm sinh cơ, từ trong ngũ hành sinh ra đời. Tu sĩ có được nếu là bị thương thế, đem ngũ hành tinh luyện hóa hấp thu trong đó sinh cơ. Nhưng trợ thương thế tại cực trong thời gian ngắn khôi phục. Mặc dù đối với phá diệt tu sĩ mà nói, cũng là khó được dị bảo. Nếu là có thể có ngũ hành tinh nơi tay, ngày sau cùng người giao chiến, liền đồng đẳng với càng nhiều một tầng bảo đảm. Thậm chí nhiều ra một đầu tánh mạng. Tiêu thần trong mắt sáng ngời. Sau lưng mọi người càng là mặt lộ vẻ kinh hỉ chi ý, đạo ma khống chế độn quang quay lại. Trên tay cầm lấy ba miếng màu xanh linh thạch. Sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên. Hiển nhiên trong nội tâm có chút kích động. Đại nhân, đây cũng là ngũ hành tinh. Ở đằng kia lơ lửng ở trên đảo tựa hồ có một ít đoạn ngũ hành tinh mạch. Thuộc hạ thô sơ giản lược dò xét một phen. Sợ là không dưới mấy trăm khối. Mấy trăm khối ngũ hành tinh. Mặc dù là tại đại thiên giới ở bên trong. Cũng là một số thật lớn tài phú. Quyển 7. Trăm tộc thí luyện. Cách chương.